Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 66, nguyên nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Tuyết, có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi có vài thứ quan trọng cần phải cho cô biết. Vương Khải Trạch liên tục thở dốc, dường như người đàn ông này đã chạy từ xa đến đây vậy đó. Dáng vẻ của anh vô cùng gấp gáp, cứ như là có việc gì quan trọng lắm vậy. Mạc Hi Tuyết chẳng thèm để mắt đến người đàn ông vừa bước vào, lạnh lùng quăng cho anh ta một câu. Có chuyện gì thì mời anh nói luôn ở đây đi, tôi rất bận, không có thời gian để buôn linh tinh với anh đâu. Âm thanh lạch cạch từ bàn phím liên tục vang lên giữa khoảng trống yên lặng ấy. Cô yên tâm, tôi chỉ nói một vài phút thôi, chuyện này có liên quan đến Phương Từ Khiêm. Vương Khải Trạch cố gắng năn nỉ Mạc Hi Tuyết, mồ hôi đã nhễ nhại ở trên trán anh. Nhắc đến cái tên kia, khóe môi của Mạc Hi Tuyết bất chợt cong lên. Tôi với anh ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Phương Từ Khiêm có chuyện gì thì mời anh đi tìm người khác, tôi không muốn dính dáng gì đến người đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng sắp ly dị rồi. Dường như người con gái ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng vì Phương Từ Khiêm, cho nên cô mới thờ ơ đến mức độ này. Vương Khải Trạch chẳng hề não lòng trước sự kiên định của Mạc Hi Tuyết, anh cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Nghe tôi nói đi, chỉ một lúc thôi. Lạc Hi Hi, nếu không cô nhất định sẽ hối hận đấy. Nhìn nét mặt của người đàn ông vô cùng nghiêm trọng, cứ như là đã có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra với anh ta vậy. Mạc Hi Tuyết lúc này mới ngước mắt lên, cô khẽ đánh giá Vương Khải Trạch một lượt. Người con gái mím môi, con ngươi nhìn trực tiếp người đàn ông kia. Hiện giờ, Mạc Hi Tuyết đang vô cùng hoang mang, liệu rằng cô có nên nghe anh ta không? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn bị Vương Khải Trạch thuyết phục, cô cùng anh đến một quán cà phê nhỏ cạnh công ty cho dễ trao đổi. Ban đầu cô cũng chẳng muốn nghe đâu, nhưng thật sự trong bộ dạng của Vương Khải Trạch lúc này, Mạc Hi Tuyết rất bất an. Nói đi, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vương Khải Trạch cắn răng nhìn cô gái đã trở nên lạnh lùng ở trước mặt. Thật ra, tôi muốn giải thích với cô về lý do vì sao mà Phương Từ Khiêm lại làm như vậy. Cậu ấy không cố ý đâu, là vì nỗi khổ riêng thôi, cô đừng oán trách cậu ấy nữa. Chưa để cho Vương Khải Trạch nói hết câu, Mạc Hi Tuyết đã ngay lập tức cắt ngang lời anh ta. Cô giơ tay lên biểu thị muốn anh dừng lại. Khoan đã, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không hề có hứng thú với những thứ làm nhảm này. Phương Từ Khiêm muốn làm gì, hay vì sao anh ta lại làm như vậy, tôi đều không muốn quan tâm. Yêu cầu anh nói vào vấn đề chính đi, còn không tôi sẽ rời khỏi đây. Làm tổn thương cô như vậy, nay lại muốn dùng lý do ấy để lấp liếm những sai lầm của mình ư, lần này, Mạc Hi Tuyết tuyệt đối sẽ chẳng mềm lòng nữa. Những gì mà cô phải chịu, nó đã quá đủ rồi. Người đàn ông hơi chột dạ, trong lòng bỗng dưng hốt hoảng khi đối diện với người có danh xưng Phượng Hoàng Lửa, trên thương trường này, khuôn mặt của Vương Khải Trạch liên tục méo mó đủ các loại hình dạng. Bây giờ anh thật sự muốn đem toàn bộ sự thật nói ra hết nhưng lại chẳng biết đối đầu từ đâu. Tuy Vương Khải Trạch là một người đàn ông, nhưng khi đối diện với một Mạc Hi Tuyết đây, nói không lo lắng thấp thỏm thì chính là nói dối. Mạc Hi Tuyết hình như đã mất hết kiên nhẫn, Vương Khải Trạch lại cứ im lặng chẳng chịu mở miệng, cô lại càng bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con gái ấy cầm lấy túi sách toang đứng dậy, nếu không còn gì nữa, vậy thì tôi đi trước đây. Tôi đã tốn hơn 10 phút đồng hồ vì anh rồi, thật ra, người phụ nữ mà Phương Từ Khiêm đưa về hôm trước, hai người đó không phải quan hệ như cô nghĩ đâu. Vương Khải Trạch chẳng giữ được bí mật đó nữa mà thốt lên. Nếu hôm nay anh không hóa giải hiểu lầm giữa hai người này, Vương Khải Trạch sẽ ngủ chẳng được yên mất. Hít một hơi thật sâu, người đàn ông tiếp tục giải thích. Hôm đó, vì muốn cô đi cho nên Phương Từ Khiêm mới thuê cô ta về đóng kịch trước mặt cô thôi. Hi Tuyết, tôi nói thật đấy, bao nhiêu lâu nay, người bạn đó của tôi chỉ yêu duy nhất một mình cô mà thôi. Cậu ấy có nỗi khổ khó nói mà. Chuyện này, Vương Khải Trạch là người biết rõ hơn ai hết. Gương mặt của Mạc Hi Tuyết chẳng hề biết sắc, đôi môi cô nhếch lên lộ ra một điệu bộ khinh bỉ. Yêu duy nhất mình tôi. Vương Khải Trạch, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Không, tôi sẽ không tin. Tôi chẳng quan tâm những chuyện Phương Từ Khiêm làm vì lý do gì, nhưng anh ta dẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi, dẫm đạp lên tình cảm của tôi, đừng mong tôi sẽ nhìn mặt anh ta lần nữa. Những ngón tay của Mạc Hi Tuyết liên tục gõ xuống bàn, tạo thành những âm thanh rất nhỏ. Anh nói những lời này với tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Với lại, từ lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Cô chỉ muốn cố gắng quên đi Phương Từ Khiêm, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Làm ơn đừng quấy rầy cô nữa. Đả kích mạnh như vậy, Mạc Hi Tuyết sắp gắng gượng không nổi rồi. Vương Khải Trạch tỏ ra bối rối trước những lời khẳng định chắc nịch của Mạc Hi Tuyết. Người đàn ông ấy hiện giờ đang đứng ngồi không yên, nếu như Mạc Hi Tuyết thật sự tuyệt tình đến như thế, vậy thì Phương Từ Khiêm phải làm sao bây giờ? Cậu ta sẽ chết mất. Nghĩ đến bạn mình, Vương Khải Trạch cắn răng đem toàn bộ những gì mình biết nói ra. Hi Tuyết, Phương Từ Khiêm mắc phải căn bệnh rối loạn hành vi và cảm xúc. Vì không muốn làm cô bị thương nên mới đuổi cô đi mà thôi. Trên khuôn mặt của Mạc Hi Tuyết các cơ đang liên tục co giật. Vương Khải Trạch còn cho biết, sau khi Lạc Hi Hi hay cũng chính là Mạc Hi Tuyết bỏ đi một thời gian, Phương Từ Khiêm đã mắc phải căn bệnh này. Nó rất đặc biệt, bệnh mỗi khi tái phát người mắc phải sẽ làm tổn thương đến người khác. Phương Từ Khiêm đã phải dùng thuốc trong suốt một thời gian dài nhằm áp chế căn bệnh này của mình xuống. Khi đã xác định nó đã không còn tái phát nữa, anh mới dám lại gần Mạc Hi Tuyết. Nhưng lại chẳng một ai có thể tưởng tượng nổi căn bệnh quái ác ấy lại một lần nữa hành hạ Phương Từ Khiêm chết đi sống lại. Vì muốn vợ mình được an toàn, anh đành phải cắn răng làm tổn thương cô, ép cô rời xa mình. Mà Vương Khải Trạch chính là bác sĩ điều trị cho Phương Từ Khiêm. Chứng kiến dáng vẻ thê thảm ấy, anh nhìn mà cảm thấy xót xa. Thấy bạn mình ngày ngày bị nỗi đau dằn vặt cho nên anh mới liều mạng để nói cho Mạc Hi Tuyết biết sự thật này. Người con gái ở phía đối diện trầm tư một lát, sau đó, khóe miệng dần cong lên. Tôi không tin, mấy người đừng có bày những trò vặt vãnh này ra để lừa tôi. Mạc Hi Tuyết, những gì tôi nói đều là sự thật đấy. Sao cô có thể không tin? Vương Khải Trạch vô đầu bứt tai. Được, nếu cô đã kiên quyết như vậy, tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Đến lúc đó cô không muốn tin cũng phải tin, cách chương.